Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3901, năm bè bảy mảng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, bởi vì ma tộc không có một cái nào cường đại đế hoàng có thể nhất thống ma tộc đại quyền. Ma Ngưu tộc, Ma Lang tộc, Ma Dương tộc, một mực tại từng người tự chiến. Ma Lang tộc không tốt thủ, cho nên đánh hạ thành thị, quay đầu liền sẽ vứt bỏ. Ma Ngưu tộc không giỏi về tấn công, cho nên căn bản là không có cách công thành chiếm đất, chỉ có thể khốn thủ Ma Ngưu quần đảo. Ma Dương tộc đã không giỏi về tấn công, cũng không tốt thủ, mà am hiểu nghiên cứu, phát minh, cùng sáng tạo. Nếu như từ Ma Dương tộc xuất thủ, Ma Ngưu tộc chiến giáp cùng binh khí tuyệt đối sẽ gấp đôi, hoặc là mấy lần tăng cường. Thế nhưng là Ma Dương tộc cái nào có tâm tư làm những thứ này a? Yêu tộc đại quân từng bước ép sát, mà Ma Dương tộc lại cực độ không am hiểu chinh chiến. Bởi vậy, Ma Dương tộc bây giờ 8 thành tinh lực đều dùng tại đối kháng yêu tộc phía trên, còn bên cạnh Ma Ngưu tộc lại tại chỉ lo thân mình. Ma Lang tộc cũng vào xem lấy đi cướp bóc, cướp đoạt yêu tộc tài vật, căn bản không để ý tới Ma Dương tộc chết sống. Đã người khác đều mặc kệ Ma Dương tộc, cái kia Ma Dương tộc lại thế nào khả năng đi trợ giúp người khác đâu. Ma tộc tứ phân ngũ liệt phía dưới, thành năm bè bảy mảng. Nhiều không nói, chỉ cần Ma Lang, Ma Ngưu, Ma Dương, ba đại chủng tộc liên hợp lại, cái kia yêu tộc lại cầm cái gì đi ngăn cản đâu. Công sao? Công không đi ra. Thủ sao? Thủ không được. Ngoại trừ bại lui, không khả năng khác nữa. Hiểu rõ Ma Ngưu tộc hết thảy sau khi, Chu Hoành Vũ ngoại trừ thở dài bên ngoài, lại cái gì đều không làm được. Chu Hoành Vũ tại Ma Dương tộc bên trong, bất quá một cái mới lên cấp ma soái mà thôi. Tuy nhiên thân phận và địa vị có, nhưng lại cũng không thực quyền. Hắn thậm chí bị quân bộ cho bỏ, ném vào Dương Giác đảo tự sanh tự diệt. Giờ này khắc này, quân bộ đại đa số người kỳ thực hận không thể hắn lập tức chết mất, sau đó bọn họ liền có thể tranh đoạt Chu Hoành Vũ chống ra ma soái chi vị đi. Chu Hoành Vũ hiện tại liền Ma Dương tộc đều không ảnh hưởng được, lại nói cái gì đi ảnh hưởng Ma Lang tộc, Ma Ngưu tộc. Đại thể dò xét Ma Ngưu tộc tình huống sau khi, Chu Hoành Vũ cũng cuối cùng đã tới Ma Ngưu tộc mậu dịch đô thị Ngưu Ma Thành. Quả nhiên, không ra Chu Hoành Vũ đoán trước, Ngưu Ma nội thành, ma năng thư sát chữ hàng hơn 1.300.000 mai. Về số lượng, so Ma Lang tộc thiếu đi hơn 4.000. Bất quá, cái này chỉ là bởi vì Ma Ngưu tộc truyền thừa tế đàn bên trong ra ma năng thư sát tương đối ít mà thôi. Trên thực tế, Ma Ngưu tộc bản thân căn bản cũng không cần viễn trình ma kỹ cùng ma pháp, đối lực lớn vô cùng Ma Ngưu tộc tới nói, phi phủ cũng là thích hợp bọn hắn nhất viễn trình binh khí. Có phi phủ cái này mạnh nhất tấn công từ xa thủ đoạn, bọn họ đâu có thể nào đi học cái gì ma năng thư sát. Đối Ma Ngưu tộc mà nói, tất cả tốc độ loại ma kỹ cùng ma pháp đều là không ai muốn, mà tất cả gia tăng lực lượng, gia tăng phòng ngự, gia tăng ma thể cường độ, truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp thì thứ nhất chân quý. Chu Hoành Vũ trắng trợn vơ vét phía dưới, ma năng thư sát, ma năng hỏa cầu, ma năng băng tiễn, ma năng địa thứ, ma năng phong nhận, toàn bộ quét sạch sành sanh. Mà Ma Ngưu tộc ưa thích ma năng cự lực, ma năng chiến giáp loại hình truyền thừa ma kỹ thì một cái đều không có. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ vô cùng chờ mong, bắt đầu tra tìm còn lại ma năng truyền thừa, ma năng tật hành, ma năng chi nhãn, càng là trọng yếu nhất. Dò xét phía dưới, Chu Hoành Vũ nhất thời vui mừng bắt đầu. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chả đang lo lắng cái này hai đại truyền thừa ma kỹ có khả năng hay không bị Ma Lang tộc mua đi. Thế nhưng là trên thực tế, cái này hai đại truyền thừa ma kỹ chẳng những không có bị mua đi, hắn động lại số lượng ngược lại đạt đến hơn 27.000. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền kiếm đủ 30.000 bộ thiên ma cấm vệ cần có truyền thừa ma kỹ. Mỗi bộ truyền thừa ma kỹ đều phân biệt là ma năng tật hành, ma năng chi nhãn, cùng ma năng thư sát. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ mang ngưu tộc một hàng nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Chu Hoành Vũ đã có thể lấy bạch kim chiến hạm chạy về ma dương tộc. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ lại cũng không muốn cứ vậy rời đi. Hiểu rõ mang ngưu tộc cường đại sau khi, Chu Hoành Vũ rất muốn chiêu mộ một đám mang ngưu tộc trọng trang bộ binh, có thiện thủ trọng trang bộ binh. Chu Hoành Vũ liền lại cũng không cần lo lắng Dương Giác Thành phòng giữ vấn đề. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ trong tay nắm giữ hơn 33,000 bộ trọng trang bộ binh truyền thừa ma kỹ, không sai, cũng là được từ ma lang tộc, cực độ thích hợp ma ngưu tộc tu sĩ ma năng cự lực, ma năng chiến giáp, cùng ma năng trùng phong, phối hợp thêm ma ngưu tộc trọng trang bộ binh sắt thép khải giáp, cùng phi, phủ, cái kia Dương Giác Thành, tuyệt đối sẽ thủ đến phòng thủ kiên cố. Chỉ bất quá, rốt cuộc muốn thế nào làm, mới có thể chiêu mộ một đám cường đại trọng trang bộ binh đâu? Tại Chu Hoành Vũ muốn đến mang ngưu tộc tinh anh, khẳng định đều khống chế tại mang ngưu tộc đại gia tộc, đại thế lực, thậm chí là quân bộ trong tay. Muốn chiêu mộ mang ngưu tộc tinh anh, đây tuyệt đối là khó chi lại khó khăn sự tình. Thế nhưng là, làm Chu Hoành Vũ thử thăm dò tiến hành hiểu rõ thời điểm, chỗ thăm dò đến hết thảy, lại làm cho Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Man ngưu tộc, chỉ là chiến sĩ tinh nhuệ, liền đạt tới 300 triệu số lượng. Chỉ riêng quân đội số lượng mà nói, đã vượt qua ma tộc pháo hôi chủng tộc, ma dương tộc. Phải biết, chính diện trên chiến trường, ma dương tộc binh sĩ, cho tới bây giờ đều là tiêu hao tính binh chủng, dựa vào là cũng là số lượng nhiều. Mà mang ngưu tộc thì lại khác. Mang ngưu tộc binh sĩ, đó cũng đều là ma tộc tinh nhuệ, là cường đại nhất trọng trang bộ binh, cùng trọng trang kỵ binh. Vô luận cái nào cái thế giới, vô luận là triều đại nào, trọng trang bộ binh, cùng trọng trang kỵ binh, đều nhất định là tinh nhuệ, trong tinh nhuệ. Nhưng là bây giờ, mang ngưu tộc binh lính số lượng, vậy mà đạt đến 300 triệu số lượng. Cái này nhưng là thực sự quá khoa trương. Phải biết, tại ức vạn năm trước, ma tộc lui giữ Bắc vực hải đảo thời điểm, ma lang tộc hết thảy có 30 triệu khống huyền chi sĩ. Ức vạn năm sau hôm nay, ma lang tộc khống huyền chi sĩ cũng y nguyên có 30 triệu. Mà xem xét lại ma ngưu tộc, ức vạn năm trước, ma ngưu tộc lui giữ Bắc vực hải đảo thời điểm, hết thảy chỉ có 3 triệu tinh duệ sĩ tốt. Ức vạn năm sau hôm nay, mang ngưu tộc đại quân lại bạo tăng đến 300 triệu. Số lượng trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần. Nhiều như vậy đại quân tinh nhuệ, cũng không phải bỗng dưng đản sinh. Cũng không phải nói, tất cả mang ngưu tộc tu sĩ đều là tinh nhuệ chiến sĩ. Chỉ riêng huyết mạch độ tinh khiết, cùng ma lực thân hòa độ mà nói, mang ngưu tộc cùng ma dương tộc căn vốn không có gì khác nhau. Nói cách khác, mang ngưu tộc 300 triệu tinh duệ sĩ tốt là dựa vào to lớn mang ngưu tộc nhân miệng phía trên. Đến nỗi mang ngưu tộc nhân khẩu đến cùng có bao nhiêu, vậy liền không phải Chu Hoành Vũ có thể biết hiểu được. Cái này mang ngưu tộc cũng không có tiến hành hơn người miệng tổng điều tra, không có ai biết mang ngưu tộc đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu. Bất quá, mang ngưu tộc bởi vì thiện thủ quan hệ, cho nên mang ngưu tộc khống chế hòn đảo số lượng nhiều nhất. So sánh mà nói, ma dương tộc hết thảy mới khống chế 3.000 tòa quần đảo, mà mang ngưu tộc khống chế quần đảo số lượng lại đạt đến hơn 10 vạn tòa. Trên cơ bản, ma dương tộc lấy đông bao trùm toàn bộ đông bắc địa khu, cùng đông bộ địa khu, hòn đảo toàn bộ đều tại mang ngưu tộc trong khống chế. 3.000 đôi 100.000. Đây chính là ma dương tộc cùng ma ngưu tộc chi ở giữa chênh lệch. Nói đến đây, khẳng định rất nhiều người sẽ muốn ma ngưu tộc nhân đừng nói nhiều, cho nên tinh nhuệ liền nhiều. Bất quá, ma ngưu tộc tinh nhuệ mặc dù nhiều, nhưng là bọn họ chiếm lĩnh hòn đảo cũng nhiều, cần thủ quân cũng nhiều. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Hết chương.